Một cái tiểu họa sư, chương 2, góc truyện audio.com, cửa Phật đường, Trừ Hồi ngồi xếp trên cỏ khô chống cằm phát ngốc mấy cái khất cái kết bạn đi tới, thu ý dần tàn, thời tiết chuyển lạnh, nhóm khất cái cũng bắt đầu tìm kiếm chỗ che mưa chắn gió, vì thế ăn mặc sạch sẽ, diện mạo thanh tú Trừ Hồi tại đây liền có chút không hợp. Một đêm ở dưới ánh mắt tò mò của người khác đặc biệt khó qua, sắc trời hơi sáng, Trừ Hồi liền sớm vào thành, trên người yêu cầu tắm rửa, nàng hôm nay cũng không có hào hào rửa mặt qua, có bệnh sạch sẽ khiến nàng đau đầu, trong lòng thậm chí có ý niệm xúi dục dứt khoát bị xe đâm thêm một lần, nói không chừng liền trở về. Nhìn quen xe ở hiện đại, trước mắt ngẫu nhiên có vài cái xe ngựa cùng xe bò, Trừ Hồi gian nan thu hồi ý định ăn vạ, tốc độ này đâm người còn khó đi, vì thế lại đến dưới cầu vẽ tranh dựng sạp. Bởi vì nàng vẽ nhanh, tuy rằng họa tác thô ráp nhưng vẫn hấp dẫn không ít bần gia nhi nữ, không sai, tới tìm nàng vẽ tranh đều là bần gia đệ tử, bởi vì các thiếu gia tiểu thư có tiền đều thỉnh họa sư đến trong phủ vẽ tranh, như vậy Trừ Hồi vẽ liền có chút mệt. May mắn chính là, vô luận thế giới nào, người có tiền luôn chiếm số ít, cho nên khách của nàng khá nhiều, cũng không biết có thể coi là may mắn hay không. Trừ Hồi nghĩ chút thủ đoạn, tuy rằng trước kia vẽ một lần cũng chính là nửa ngày, nhưng giống như bây giờ mỗi ngày đều vẽ không ngừng nghỉ, lâu rồi mình chịu nổi sao? Sợ chính mình bụng đói một ngày, còn có hôm nay vẽ tranh được 100 văn tiền, Trừ Hồi đột nhiên đứng lên, khẳng khái hy sinh hướng tới tiểu khách điếm. Khách điếm, Trừ Hồi ngồi ở bên trong mộc dũng tính toán. Tài sản, hai ngày lời 200 văn chỉ đủ ở một đêm khách điếm, chính mình lại vừa đi mua một thân quần áo mới, có lần trước giáo huấn, nàng lần này mua chính là vải thô áo tang, chỉ mất 100 văn, hơn nữa vừa ăn bữa cơm, hiện tại chính mình trên người còn sót lại 3 lượng bạc. Vì thế Trừ Hồi rốt cuộc nhận ra sự thật chính mình sắp sửa miệng ăn núi lở, huống chi nàng còn không có núi, để tránh tiêu nhiều, khách điếm đáng yêu, ngày mai khẳng định là không thể ở, vừa nhớ tới bị khất cái chiếm mất miếu, nàng lo lắng không biết còn chỗ nào cho mình không, hơn nữa hiện tại là mùa thu còn có thể sống qua, về sau tới mùa đông có phải hay không liền trực tiếp đi tìm mạnh bà ăn canh. Ngày hôm sau Trừ Hồi thay đổi mở sạp ở nơi lớn hơn, sau đó thấp thỏm nâng tiền vẽ lên 10 văn một bộ, một ngày qua thế nhưng thu vào hơn 200 văn, có thể trực tiếp đi khách điếm ở, mà khi nàng đi đến cửa khách điếm, vẫn là xoay người hướng về miếu nát. Chờ nàng dứt khoát kiên quyết bước vào miếu, lại phát hiện hôm qua mấy cái giới tính nam khất cái kia, mắt đều lộ ra tinh quang nhìn chằm chằm một góc miếu. Trừ Hồi theo tầm mắt họ nhìn lại, phát hiện trên cỏ khô mình từng ở, nằm một nữ tử thiếu nữ kia mặt tiều tụy, một bộ dáng bệnh nặng, lại vẫn nhìn ra được dung mạo nàng tư sắc vô cùng, khiến mấy cái khất cái này thèm nhỏ dãi. Mắt Trừ Hồi sáng quắc nhìn chằm chằm nữ tử ký cỏ khô dưới thân, là chính mình trăm cay ngàn đắng xử lý a, cứ như vậy bị người chiếm đi, trong lòng có điểm tuyệt vọng, làm sao bây giờ. Nàng kia như cảm nhận được những tầm mắt không thoải mái, chậm rãi quay đầu, không để bụng nhìn về phía trước những khất cái nhìn. Nàng chằm chằm, sau đó lại nhìn về phía cửa miếu tìm kiếm thân ảnh mẫu thân, ánh mắt ngẫu nhiên cùng Trừ Hồi đối diện, chỉ một chốc kinh nghi liền lại khôi phục thần sắc đạm nhiên. Trừ Hồi đi vào phá miếu tìm chỗ sạch sẽ ngồi xuống, xấu hổ không nhìn nàng kia, rốt cuộc mơ ước chỗ của người ta, còn bị người ta phát hiện, nhiều ít có điểm ngượng ngùng. Mà khi cảm nhận được ánh mắt xâm lược của mấy tên khất cái kia chỉ tăng không giảm, ma xui quỷ khiến, nàng tiến lên hai bước đi đến chỗ miếu đổ nát, cũng không rảnh lo cái gì sạch sẽ không sạch sẽ, liền ngồi trên mặt đất cố ý vô tình vì người phía sau che đậy tầm mắt, trong lòng lại một trận khóc giống, nàng cũng không rõ chính mình vì cái gì lại như vậy, đại khái là thiên tính cho phép đi, quả nhiên chính mình vẫn là người thiện lương a. Không bao lâu, một vị phụ nhân bưng một chén nước từ bên ngoài đi vào, nàng cảnh giác vòng qua Trừ Hồi đi đến trước mặt nàng kia quan tâm nói, Khinh Nhi, nương đã trở lại, uống miếng nước đi. Người kia hơi ngẩng đầu lên, uống hai miếng nước lại nằm xuống, ánh mắt nhìn đến nam tử không biết khi nào ngồi ngay ngắn ở phía trước, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, nàng tự phụ dung mạo hơn người, cũng gặp rất nhiều kẻ muốn làm anh hùng che ở trước người nàng, mà khi tai nạn thật sự đến, người đã từng kề vai sát cánh lại trốn đi đầu tiên, một đám ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo thôi. Trước mắt là thiếu niên chưa từng gặp mặt, vô cớ giúp đỡ còn không phải coi trọng khuôn mặt của mình, bất quá là cá mè một lứa thôi, đôi mắt mỏi mệt nhắm lại cũng không biết cơ thể này còn có thể trụ được bao lâu, chỉ là mẫu thân thật vất vả cùng mình chạy trốn, sau này lại chỉ còn một người đối mặt với cực khổ. Trừ Hồi lẳng lặng ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần, hồn nhiên không biết mình đã bị người ta định nghĩa thành ngụy quân tử. Ngày hôm sau, nàng như cũ sớm rời đi thẳng chỗ hôm qua mà đi. Sinh ý càng ngày càng tốt, giữa trưa đều không kịp ăn cơm, nhưng Trừ Hồi lòng lại bất ổn, rốt cuộc nàng thu thập đồ, lấy cớ đi ăn cơm chưa rời đi một lúc chính là bước chân lại hướng về ngoài thành. trống vắng miếu nát, chỉ có nàng kia vẫn hữu khí vô lực nằm, Trử Hồi do dự thật lâu, lặng lẽ đi qua, sau đó tay nhẹ nhàng đặt ở trên trán nàng kia, quả nhiên như chính mình sở liệu, đây là bị cảm a. Nàng nhìn nữ tử rung động lông mi, ý thức được người trước mặt đại khái là chợp mắt, vì tránh cho xấu hổ, nàng khẽ thở dài, đem cái bánh bột bắp để ở cái chén bên. Người nữ tử lấy đi, sau đó đem bánh bao còn nóng hầm hập trong lòng ngực bỏ vào. Miếu nát, Liễu Tử Khinh nghe tiếng bước chân đi xa, mới mở mắt, mới vừa rồi người nọ vừa tiến vào thì chính mình liền tỉnh, chỉ là không biết người đến là ai, cho nên mới làm bộ ngủ say, đợi đến khi một bàn tay ấm áp đặt trên trán mình, nàng định cắn lưỡi, không muốn chịu lăng nhục, nhưng chưa đợi nàng lấy cái chết chứng minh, bên tai đã chuyển đến một tiếng than nhẹ, cái tay kia cũng rời đi. Nàng khẩn trương lại sợ hãi khép hờ mắt, nghe thanh âm người nọ tựa hồ chạm đến cái chén chỉ tráng men kia của mình, các nàng mẹ con lưu vong ở đây, đã không xô dính túi, cũng không biết mẫu thân từ nơi nào có cái chén, bên trong còn để lại thức ăn cho mình, chỉ là chính mình thật sự không muốn ăn, không nghĩ tới tiện nghi người này, dù chỉ là một chút. Thức ăn, chờ nàng cố sức ngồi dậy, lại phát hiện bánh bột bắp trong chén kia đã không thấy, thế nhưng lại có hai cái bánh bao nóng hôi hổi, vội vàng nghiêng thân tìm người kia, nơi nào còn có bóng dáng, không biết là người phương nào, trong lòng lại ẩn ẩn có suy đoán. Đã mấy ngày không có hảo hảo ăn một chút gì, tay vài lần nâng lên lại buông, thôi, chính mình còn có cái gì để rụt rè, đã rơi vào vũng bùn này, có thể tồn tại đã là không tồi, nếu bệnh có thể tốt, mẫu thân cũng không cần như vậy vất vả. Giờ dậu, Liễu Thị bước đi tập tễnh trở về, lại không dám gặp nữ nhi, nàng hôm nay học theo khất cái ăn xin, có lẽ là chính mình khuôn mặt quá sạch sẽ, hoặc là chính mình quần áo không đủ cũ nát cho nên cái gì cũng không chiếm được. Lo sợ bất an bồi hồi ngoài miếu, cuối cùng vẫn là về tới bên cạnh nữ nhi, ngoài ý muốn chính. Là bên người nữ nhi thế nhưng có cái hộp đồ ăn, mở ra thấy hai chén cháo loãng, hai cái bánh ngô ban sáng, còn có hai cái màn thầu ấm áp, mặt khác lại thêm một chén thảo dược đã được ngao tốt còn phiếm nhiệt khí. Liễu Thị kinh hoàng mọi nơi nhìn lại, những khất cái kia còn chưa có trở về, trong miếu chỉ có mẹ con hai người, chẳng lẽ là Phật tổ hiển linh, không đúng, là ai đang âm thầm giúp đỡ các nàng, không có khả năng, các nàng lưu lạc đến này, trời xa đất lạ, lại không quen ai, chẳng lẽ là khất cái nào thiện tâm, thôi, quản hắn là ai, nữ nhi thân thể quan trọng nhất. Vì thế nàng đánh thức nữ nhi, chăm sóc đem dược uống, lại ăn một chút, lúc này mới nằm xuống, Liễu Thị thấy nữ nhi cũng chẳng quan tâm, giống như đồ ăn xuất hiện cũng không hiếm lạ, là chính mình lo lắng, hiện giờ là lúc nào rồi còn nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần thân thể nữ nhi khỏe lại, này đó đều không quan trọng. Dù câu cửa miệng là không nhặt của rơi trên đường, nhưng sinh hoạt cực khổ làm đại gia chủ mẫu cũng phải từ bỏ tín ngưỡng, vì nữ nhi làm việc mà lúc trước mình khinh thường. Buổi tối Trử Hồi đi vào, nhìn hộp đồ ăn đã được mở ra cùng với chén thuốc chống trơn, xem ra là mình lo lắng, một lúc sau nàng liền yên lặng ngủ, hoàn toàn không biết phía sau có một tầm mắt đánh giá. Mà Trử Hồi, giờ phút này nội tâm nôn ra máu, nàng buổi chiều cực cực khổ khổ thu quán, đem 3 lượng bạc thu hảo, hôm qua, hôm nay đều được hơn 200 văn, trong khoảnh khắc liền tiêu đi một nửa, biến thành một cái hộp đồ ăn. Nàng không ngừng tự mình thôi miên, đây là mua cho mình. Thật là mua cho mình, người dám không mua cho vợ ăn, nàng về sau đánh chết ngươi. Mà khi nàng trở lại, miếu cửa miếu chỉ có một tiểu ăn mày quen mặt nàng làm thủ thế, hư. Một tiếng, sau đó đi đến cạnh nữ tử nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp kia, không lên tiếng buông hộp đồ ăn, lại lặng lẽ đi ra. Mà người phía sau không biết khi nào thì mở mắt ánh mắt lập loè nhìn thân ảnh nàng hốt hoảng tránh thoát nhiều lần cân nhắc. Người như thế nào không đi trong thành ăn xin? Trử Hồi thấy tiểu khất cái lại đi đến tảng cây trước cửa miếu nằm xuống, nhịn không được kỳ quái hỏi. Ta cùng đại như nói, một người xin một ngày, tiểu khất cái liếc một cái, không chút để ý trả lời. Trử Hồi trong đầu hiện lên bộ dáng đại như, giống như thường xuyên thấy hai đứa nhỏ này ngồi một chỗ, một cái đen đen gầy gầy nam hài, hoàn toàn không có khí phách như tên. Làm nàng ngạc nhiên chính là thế nhưng còn có loại này thỏa thuận, nghề khất cái. Thế nhưng còn có ngày nghỉ, làm một nghỉ một so với tiểu họa sư không có ngày nghỉ liền thật tốt, nàng kiềm chế ý niệm hỏi thăm khất cái trong lòng, lấy ra hai cái tiền đồng đưa cho tiểu khất cái, hải cầm đi mua cái bánh bao, đừng nói cho đại tỷ tỷ kia ta từng trở về. Ta có tên, ta kêu nhị hổ, tiểu khất cái khó chịu tiếp nhận tiền đồng, đối với danh xưng, hải. Trử Hồi gọi rất có phê bình kín đáo, hắn tự cho là đặt tên rất hay sao? Trử Hồi, vèo, một tiếng cười lớn, đại nhiêu, nhị hổ tên rất có chiều sâu, hảo, nhị hổ tại hạ ngày sau liền dựa vào ngươi chiếu cố. Phía sau nhị hổ còn ở lầm nhầm, Trử Hồi lại đành vậy, nàng còn không có ăn cơm, mấy ngày nay cũng không có hảo hảo nghỉ ngơi qua, cũng không thể bị đói chính mình. Cách chương.